giải mã ý nghĩa phong thủy của biển số xe. Yếu tố phong thủy, tâm linh trong quan niệm của người phương Đông luôn được coi trọng, chính vì vậy mà khi mua xe ai cũng đều quan tâm đến ý nghĩa biển số xe. Để hiểu rõ hơn về ý nghĩa của biển số xe, bạn có thể tham khảo những chia sẻ dưới đây. Vì sao mọi người lại quan tâm đến ý nghĩa biển số xe? Xe được cho là tài sản lớn có giá trị về mặt kinh tế, cho nên mỗi người khi mua xe đều rất coi trọng. Ngoài những vấn đề về thương hiệu, giá thành thì ý nghĩa biển số xe luôn được người mua xe quan tâm, bởi vì biển số xe đẹp sẽ mang lại ý nghĩa tốt lành và may mắn, người lái xe cũng sẽ cảm thấy an tâm và tự tin hơn. Đây là yếu tố tinh thần rất lớn đối với người lái, nhất là ở các nước phương Đông coi trọng yếu tố tâm linh như người Việt. Biển số xe còn biểu thị ý nghĩa tài vận, nhất là với những người mua xe với mục đích làm dịch vụ vận tải như taxi, xe khách, xe vận tải. Biển số đẹp, hợp phong thủy có thể giúp họ kinh doanh thuận lợi, mang lại tiền tài, may mắn trong công việc. Đôi khi một biển số xe đẹp lại mang ý nghĩa đơn giản là giúp bạn dễ nhớ hơn, hoặc có thể bán lại với giá thành khá cao nếu như sau này không có nhu cầu sử dụng. Một biển số xe không hợp phong thủy, không hợp có thể mang lại những điều xui xẻo, kém may mắn, rủi ro. Chính vì vậy hầu hết mọi người khi mua xe đều đặc biệt quan tâm đến ý nghĩa của biển số xe. Biển số xe hợp phong thủy là như thế nào? Việc chọn biển số xe như thế nào để hợp phong thủy luôn là vấn đề được mọi người quan tâm đến nhiều nhất khi mua xe. Theo phong thủy, một biển số xe đẹp sẽ cần có sự sắp xếp hợp lý giữa các con số và đảm bảo được tính hợp lý. Thông thường khi các con số trên biển số cộng vào với nhau được tổng càng cao thì sẽ càng may mắn. Bên cạnh đó, các con số còn cần đảm bảo được hai yếu tố là âm dương và ngũ hành. Biển số có hai số cuối tiến nghĩa là mang đến một kết thúc có hậu, cuộc sống viên mãn và hạnh phúc. Đối với người phương Đông từ trước đến nay vốn rất coi trọng các con số tứ quý như 6666, 8888, 9999. Vì vậy mà người ta vẫn hay truyền nhau câu nói nhất tứ quý, nhì đồng hoa. Theo đó, các con số này mang lại hàm ý của sự trường tồn, mang lại vận may. Tuy nhiên riêng đối với bốn con số 4 thì không ai mong nhận, bởi nó mang ý nghĩa là tứ tử, tức là mang đến điều xấu, vận xui nên hầu hết mọi người đều muốn tránh xa. Ngoài ra còn có các con số đồng hoa cũng được rất nhiều người săn lùng. Đây là ba con số giống nhau hoặc liền kề nhau. Nó mang hàm ý của sự may mắn, thuận lợi, mang đến bình an trên vạn nẻo đường. Vì vậy các con số này đặc biệt được những chủ xe vận tải, xe khách, xe taxi yêu thích. Giải mã ý nghĩa biển số xe theo từng yếu tố phong thủy. Biển số xe đẹp, hợp phong thủy được tin mà sẽ mang lại may mắn cho người sở hữu. Vậy ý nghĩa biển số xe theo phong thủy là như thế nào? Những thông tin dưới đây sẽ giúp bạn hiểu thêm về vấn đề này. Ý nghĩa biển số xe theo từng con số. Theo phong thủy, mỗi con số khác nhau sẽ biểu thị các ý nghĩa khác nhau. Để biết được biển số xe của mình có hợp phong thủy hay không, bạn có thể dựa theo ý nghĩa của các con số trên biển số này. Số 1 nhất mang ý nghĩa là đứng đầu, một sự chắc chắn, là độc nhất vô nhị. Số 2 mãi với ý nghĩa biểu thị sự bền lâu. Số 3 tài mang ý nghĩa của tiền tài, tài lộc. Số 4 tử mang ý nghĩa của sự chết chóc, đây là con số mà mọi người đều kiêng kỵ. Số 5 ngũ mang ý nghĩa của ngũ hành, biểu thị cho sự bí ẩn. Số 6 lộc mang ý nghĩa của phúc lộc, tài lộc. Số 7 thất có hàm ý chỉ sự mất mát và thường mọi người cũng kiêng kỵ số này. Số 8 phát, đây là con số may mắn mang ý nghĩa chỉ sự phát tài, phát lộc, phát triển đi lên. Số 9 thừa, mang ý nghĩa chỉ sự trường tồn, vĩnh cửu. Ý nghĩa biển số xe thường nằm ở con số cuối của biển số, vì vậy hai số 4 và 7 mang ý nghĩa của sự không may mắn, không tốt đẹp nên mọi người đều có tâm lý tránh, không mong muốn lấy. Tuy nhiên với một số dãy số, số 4 và 7 cũng có hàm ý may mắn, chẳng hạn như 2240 được hiểu là mãi không chết, hay như 22708 mang ý nghĩa là mãi không thất bát. Ý nghĩa biển số xe theo từng cặp số. Không chỉ xem xét ý nghĩa theo từng con số riêng lẻ, biển số xe có hợp phong thủy hay không còn được xem xét theo từng cặp số. Dưới đây là ý nghĩa biển số xe theo các cặp số được cho là mang lại may mắn mà bạn có thể tham khảo. Các cặp 12, 52, 92 đều mang ý nghĩa may mắn, ý chỉ mã đáo thành công. Các cặp 39, 79 mang ý nghĩa là thần tài nhỏ và thần tài lớn, biển số xe có cặp số cuối này sẽ rất may mắn về tài vận. Các cặp 68, 86 mang ý nghĩa là lộc phát, phát lộc, sở hữu mang lại nhiều may mắn, phát tài. Các cặp 38, 78 mang ý nghĩa là ông địa nhỏ và ông địa lớn thường được dịch là thất bát, không may mắn. Các cặp 40, 80 nghĩa là ống táo và lửa, đều mang ý nghĩa may mắn. Cặp 37 mang ý nghĩa không may mắn, trong khi cặp 77 mang ý nghĩa thiên thời, tức là mang lại may mắn, thành công. Các cặp 17, 57, 97 mang biểu tượng con hạc, thể hiện ý nghĩa của sự trường thọ, may mắn. Các cặp 26, 66 mang ý nghĩa của rồng bay, tức là dễ dàng sinh lộc, 66 còn là song lộc, tức lộc lại thêm lộc, các cặp số này vô cùng may mắn. Các cặp 10, 50, 90 mang ý nghĩa là rồng nước, các cặp này biểu thị của sự trung bình, không hẳn là suy xẻo nhưng cũng không phải là may mắn. Các cặp 19, 59, 99 mang ý nghĩa là con bướm, đây là các cặp số rất đẹp mang đến sự may mắn trường tồn. Biển số xe mang những cặp số này giúp cho chủ sở hữu gặp được vận may trong công việc và có những chuyến đi bình an. Ý nghĩa biển số xe theo ngũ hành. Ngoài xem xét biển số xe theo ý nghĩa của các con số, người ta còn xem biển số xe có hợp phong thủy hay không bằng cách xác định theo ngũ hành. Cách này được hiểu đơn giản là bạn dựa theo quy luật tương sinh, tương khắc để biết được biển số xe đó có đẹp và hợp với mình hay không. Các con số theo ngũ hành. Các con số theo ngũ hành cụ thể được chỉ ra như sau. Số 1 và 2 thuộc hành mộc và hợp với những người có bát khuyết mộc. Số 3 và 4 thuộc hành hỏa và hợp với những người có mệnh hỏa. Số 5 và 6 thuộc hành thổ và hợp với những người có mệnh thổ. Số 7 và 8 thuộc hành kim và phù hợp với những người có mệnh kim. Số 9 thuộc hành thủy và phù hợp với những người có mệnh thủy. Ngoài xem về số thuộc từng hành thì bạn còn phải chú ý đến màu xe, từng mệnh sẽ hợp với từng màu khác nhau, chẳng hạn như các màu tốt hợp với từng mệnh mà bạn có thể tham khảo như mệnh mộc hợp nhất với màu xanh lá cây, mệnh hỏa hợp nhất với các màu đỏ, cam đậm, hồng, tím, mệnh thổ hợp nhất với các màu nâu, vàng đậm, cam đất, mệnh kim hợp nhất với các màu trắng, bạc, vàng kim, mệnh thủy hợp nhất với các màu đen, xám đen, xanh dương. Công thức chọn biển số xe hợp phong thủy theo ngũ hành. Để chọn biển số xe hợp phong thủy theo ngũ hành, bạn có thể tham khảo với cách tính như sau. Lưu ý là cách tính này được áp dụng cho biển số xe máy hoặc ô tô có 4 hoặc 5 chữ số. Trước tiên bạn lấy 4 hoặc 5 chữ số cuối cùng của biển số xe chia cho 80. Lấy kết quả vừa tính được, bạn đem trừ bớt các số phần nguyên. Lấy số thập phân còn lại nhân với 80 và mang kết quả vừa tính được để đối chiếu với bảng phong thủy. Ví dụ cụ thể, chẳng hạn biển số xe của bạn có 5 số cuối là 45.219, bạn có thể tính theo công thức trên như sau. Đầu tiên lấy 5219 xuyệt 80 bằng 65.2375. Lấy 65.2375 đến 65 bằng 0.2375. Lấy 0.2375 x 80 bằng 19. Theo bảng dò ý nghĩa con số trong phong thủy, số 9 mang hàm ý của sự trường tồn, vĩnh cửu, như vậy số 9 mang lại ý nghĩa tích cực, may mắn và hợp phong thủy. Một vài điều cần lưu ý khi chọn biển số xe. Để chọn được biển số xe đẹp theo phong thủy, bạn cần quan tâm đến một vài lưu ý như sau. Đặc biệt lưu ý đến con số cuối cùng của biển số xe, bởi con số này biểu thị hung hoặc cát. Nếu chọn các con số hung có thể đem đến cho bạn những điều rủi ro, không may mắn và ngược lại. Một số con số được cho là đại cát, mang lại nhiều may mắn thường là 0, 1, 3, 8, 8. Một số cặp số đẹp hợp phong thủy như 11, 13, 15, 17, 23, 24, 31, 35, 45, 48. Hãy tránh những con số được cho là kém may mắn như 78, hàm ý thất bát, 44, hàm ý tứ tử. Tránh những con số 5 tuổi không may mắn, nhiều xui xẻo như 49, 53. Bạn có thể cộng tổng các số có trong biển số xe lại, sau đó trừ đi 10, nếu tổng các con số là 1, 4 hoặc 7 cũng được cho là kém may mắn. Tránh những cặp số lùi, bởi nó được cho là mang ý nghĩa của sự thụt lùi, không thể phát triển được. Nên chọn biển có tổng số xe là 9, bởi đây là con số mang lại nhiều may mắn, phúc khí, tài vận. Trên đây là một vài thông tin về ý nghĩa biển số xe theo phong thủy mà bạn đọc có thể tham khảo, hy vọng sẽ giúp bạn có thêm những kiến thức để chọn cho mình được một biển số xe ưng ý nhất.